Luân hồi nhạc viên, chương 1322, thật là thơm. Góc truyện audio.com, chương 35, thật là thơm. Tô Hiểu cùng Doflamingo đứng ở cửa sổ phía trước, nhìn dần dần đi xa Jack. Nếu như ta là ngươi, căn bản sẽ không lựa chọn cùng Hyakuzu đoàn hải tặc hợp tác lâu dài, ngươi là thế nào theo này đó ra hỏa tay bên trong bảo đảm tự thân nên được lợi ích. Tô Hiểu lắc đầu, biểu thị không thể nào hiểu được. Hoàn toàn bất đắc dĩ. Doflamingo này đơn giản bốn chữ, lại nói ra vô số chua xót. Nhìn như Doflamingo bị Kaido nghiền ép, trên thực tế thật như thế sao? Dĩ nhiên không phải, Doflamingo thông qua cùng Kaido hợp tác kỳ thật thu được tuyệt bút tài chính cùng con đường. Nếu như chỉ nhìn nhân tạo ác ma trái cây phương diện giao dịch kia, Doflamingo thậm chí thu không trở về chi phí, nhưng Doflamingo thông qua Caesar, dưới mặt đất con đường cùng nhiều phương diện vận chuyển, ngược lại có thể theo Kaido tay bên trong kiếm lấy đến tuyệt bút tài chính. Càng quan trọng hơn là, Doflamingo con hàng này thường xuyên lấy Kaido thanh danh làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện, Kaido theo Doflamingo tay bên trong được đến như vậy nhiều chỗ tốt, đối với cái này cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta liên lạc Sabao đi quần đảo đấu giá hội, sắp tới nội sẽ có một cái danh đao đưa đến Dressrosa. Doflamingo đây là tại cắt thịt thời gian ngắn bên trong thu mua danh đao giá cả thực cao. Vật liệu tự chuẩn bị, một cái Owazamono, 5 khỏa Apollo. Thành giao, rất rõ ràng, Doflamingo là danh không tồi người hợp tác, hắn thói quen cùng các loại thế lực hợp tác. Tứ hoàng, thế giới ZF, chính phủ thậm chí mặt khác thất vũ hải. Đêm đó, Jack rời đi Dressrosa, hắn cũng không phải là bởi vì giao dịch không thành mà rời đi, mà là Kaido bên kia xảy ra biến cố, một đám không rõ thực lực tập kích Kaido dưới trướng địa bàn, ba tay bên trong còn lại hai người, một người trọng thương, một người khác chính tìm kiếm khắp nơi đám kia thế lực không rõ. Ngày tại tất cả mọi người cho rằng Jack đã rời đi lúc hôm sau trời vừa sáng, này ra hỏa hàng đội thế mà quay trở về Dressrosa. Mát mẻ sáng sớm, sơ dương từ từ dâng lên. Mặt trầm như nước rách đi trên đường phố chung quanh 5 mét bên trong người đi đường nhao nhao né tránh. Nửa giờ sau, rách đến khu biệt thự, hắn đi thẳng tới biệt thự 4 tầng, lần này hắn căn bản không gõ cửa, mà là một chân đá văng kia phiến cửa sắt lớn. Đông, tiếng vang truyền ra đồng thời, biệt thự 1 tầng bên trong Sugar bừng tỉnh, vẻn vẹn xuyên tiểu nội nội nàng trực tiếp chui vào giường phía dưới, nàng có thể là cho rằng lầu bên trên bom nổ tung. Sugar nguyên bản đã di cư đến dưới mặt đất bến cảng, nhưng dưới mặt đất bến cảng quá mức ẩm ướt, lấy Sugar kia dễ đẩy ngã thân thể nhỏ bé, không ở lại hai ngày liền trở về biệt thự bên trong. Tầng 4 phòng bên trong, leng keng một tiếng vang thật lớn, cửa sắt vỗ vào mặt đất bên trên, Jack mang theo 3 tên bộ hạ đi vào gian phòng. Tô Hiểu ngay tại chế tác luyện kim bom, Jack đột nhiên đạp cửa mà vào, cái này khiến hắn thực nghi hoặc từ đối phương thần sắc đến xem, đối phương tựa hồ không phải đến gây chuyện. Jack xài bước đi đến thí nghiệm đài phía trước, phịch một tiếng, đem một cái hình sợi dài túi vỗ vào thí nghiệm đài bên trên, lúc sau hắn liền đứng tại chỗ, không nói một lời. Tô Hiểu cầm lấy thí nghiệm đài bên trên túi, mở túi vải ra về sau, bên trong là một cái trở vào bao bên trong trường đao, đây là một cái Owazamono. Góc truyện audio.com. Này thanh Owazamono tên là Hitomi Kaminari, cũng không đứng vào Owazamono phía trước 21 danh bên trong, nhưng cái này đích xác là đem Owazamono. Tô Hiểu xem xét Hitomi Kaminari thuộc tính, đây là đem màu vàng phẩm chất cao cho điểm vũ khí, cho điểm cao tới 384 điểm. Lấy Hitomi Kaminari phẩm chất đến xem, nếu như là xếp hạng hàng đầu Owazamono, thậm chí có thể đạt tới truyền thuyết cấp. One Piece thế giới danh đao có loại đặc tính chính là này đó danh đao sử dụng yêu cầu rất thấp, nhưng nghĩ muốn phát huy ra này đó danh đao chân chính uy lực liền cần trình độ nhất định đao thuật đẳng cấp. Cũng tỉ như Tô Hiểu tay bên trong này thanh Hitomi Kaminari, muốn phát huy ra nó uy lực ít nhất phải đao loại cơ sở kỹ năng đạt tới sở trường cấp LV30 trở lên mới có thể phát huy ra nó uy lực. Nhưng Hitomi Kaminari trang bị nhu cầu thấp đến kinh người, chỉ cần lực lượng 20 điểm. Nhanh nhẹn 15 điểm, thể lực 13 điểm, đao thuật kỹ năng LV5 trở lên. Jack lấy ra này thanh đao ý tứ rất rõ ràng, chính là làm Tô Hiểu giúp hắn chế tạo luyện kim bom, ác đồ chi gian hợp tác chính là như thế, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Jack so Doflamingo trước lấy nổi danh đao, cái này đích xác là Tô Hiểu không nghĩ tới, nhìn như không thèm nói đạo lý Jack có khi thế mà ngoài ý muốn. Ngay thẳng, 5 khỏa, Jack bàn tay lớn mở ra. Lần đầu hợp tác ta giúp ngươi chế tạo 6 khỏa nhưng vật liệu đâu, Jack không nói chuyện, hắn trước nếm thử tìm kiếm qua Apollo cần thiết vật liệu nhưng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Doflamingo có thể lấy ra những tài liệu này là bởi vì dưới hắn thế giới thủ lĩnh thân phận tại thế giới mới, Doflamingo mua sắm con đường, thậm chí song bạo chính phủ thế giới. Doflamingo có thể làm ra mặt trời hài cốt cùng hỏa kim vật thay thế, lại không có nghĩa là Jack có thể làm ra, này ra hỏa tối hôm qua đem hai tên thế giới ngầm đầu mục chém cho chó ăn, vẫn như cũ không được đến dù là một khắc mặt trời hài cốt. Nói cách khác ngươi không tìm được tác dụng gì tại chế tạo Apollo vật liệu. Tô Hiểu cũng nhìn ra, Jack là mang theo một cái danh đao liền đến tìm hắn giao dịch. Đúng, Jack không tái xuất nói uy hiếp, hắn đã rõ ràng bộ kia đối với Tô Hiểu không dùng. Doflamingo kia, tựa hồ đã lấy tới rất nhiều phần chế tạo Apollo vật liệu. Nghe vậy, Jack trực tiếp đứng lên, dẫn người liền hướng bên ngoài gian phòng đi đến, dị thường mãng phu. Này ra hỏa, sẽ không nói ra là ta nói cho hắn biết tin tức này à, sau 10 phút Doflamingo đem 6 phần chế tạo Apollo vật liệu vứt cho Jack, hắn chán bên trên nổi gân xanh. Làm Jack quay người lên lầu lúc Doflamingo chửi nhỏ một tiếng, mơ hồ có thể nghe được. Biakuya, sớm muộn, chờ chữ, Jack lão ca, thật rất ngay thẳng, tại người ngoài mắt bên trong, nhân vật phản diện mỗi ngày đều là kéo căng khuôn mặt bức cách 10 phần, nhưng ở sinh hoạt hàng ngày bên trong thật là như thế sao? Đáp án là cũng không phải là như thế. Tại Tô Hiểu xem ra, Doflamingo thuộc về trên mặt tràn đầy tươi cười, nhưng trong lòng không biết tại đánh cái gì chủ ý âm mưu ra hoặc kiêu hùng, mà Jack còn lại là mãng phu, chỉ cần là hắn muốn làm chuyện, vô luận là có hay không có thể thành công, này ra hỏa cũng dám thử một chút coi như vì thế đáp thượng tính mạng. Gocchuyenaudio.com. Nếu như Kaido muốn dẫn Jack đi tập kích hải quân tổng bộ, này ra hỏa liền con mắt cũng sẽ không nháy một chút, nhiều nhất là gật đầu một cái, liền theo Kaido đi. Hai người đơn soát hải quân bản bộ, sau đó bị hải quân cường giả nhóm trùy dục tiên dục tử. 4 giờ về sau, Tô Hiểu tay bên trong một đoàn. Hỏa cầu, bị áp xúc đến quả táo lớn nhỏ, bề ngoài rực đỏ dần dần thối lui, nội bộ cấu tạo ổn định lại. Hô, Tô Hiểu thở vào một hơi, thứ 6 viên Apollo chế tạo thành công. Sử dụng phía trước 30 giây kích hoạt, một khi kích hoạt Apollo 30 giây sau tất nhiên sẽ nổ tung. Tô Hiểu mặc dù có thể kết thúc Apollo kích hoạt quá trình, nhưng người ngoài lại làm không được, cái này cần đối với Apollo nội bộ cấu tạo hiểu rõ vô cùng mới có thể làm đến. Liên tiếp chế tạo 6 khỏa Apollo, Tô Hiểu pháp lực giá trị còn sót lại hơn 2.000 điểm, nỗ lực 3.000 điểm pháp lực giá trị, hắn thu hoạch được một cái danh đao, thấy thế nào đây đều là thực kiếm sinh ý, Jack đem 6 khỏa Apollo thu hồi, sắc mặt âm trầm hòa hoãn rất nhiều. Bản chương xong, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, main gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.